Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục với diễn biến của Cao Thủ Kiếm Tiền tập 12. Chị Trung Tình, đúng là chị rồi. Trương Thắng. Trung Tình không ngờ lại gặp người cũ của nhà máy in ở đây, vội vàng đứng bật dậy bỏ chạy. Xin lỗi, tôi phải đi. Trương Thắng đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô giữ lại. Chị Trung, thì ra người ứng tuyển là chị. Thế thì tốt quá rồi, chị vốn làm công tác văn phòng, kinh nghiệm phong phú. Tôi vừa mở công ty, nhiều chuyện không biết phải bắt đầu từ đâu, sau này được chị giúp đỡ thì còn gì bằng. Trung Tình vừa rồi còn tưởng Trương Thắng tới đây xin việc, kinh ngạc quên cả bỏ chạy. Công ty này là của cậu. Tuy không biết Trung Tình và Từ Hải Sinh đã cắt đứt, chiếu cố tới thể diện của cô, Trương Thắng không nhắc tới tên ông ta. Đúng thế, sau khi rời nhà máy tôi vay tiền mua đất ở đây, vốn định trồng ít rau sạch, không ngờ chính phủ muốn khai phát kiểu Tây, thuận theo thời thế tôi chuyển sang làm thực nghiệp. Sở Văn Long nhìn biểu hiện khác thường của bọn họ nghi hoặc nói, Chủ tịch Trương và cô Trung Tình quen nhau sao? Đúng, tôi và chị ấy vốn nằm cùng nhà máy. Sở Văn Long hớn hở, ai giả giả khéo quá. Cô Trung, giờ cô yên tâm ở lại đây làm việc rồi chứ, đều là đồng nghiệp cũ, nhất định sẽ hợp tác vui vẻ. Trung Tình thực sự cần một công việc kiếm tiền, lại không biết Từ Hải Sinh có phần ở công ty này. Trước kia cô có ấn tượng rất tốt với Trương Thắng, y là chàng trai hiền lành, thật thà, lại chịu khó. Lại thấy Trương Thắng không một lời nhắc tới chuyện xấu của mình, thân sắc hòa hoãn hơn. Trương Thắng không bỏ qua cơ hội để ván đóng thuyền. Đây là anh Sở, phó giám đốc công ty. Sở Văn Lâu rời chỗ ngồi, một lần nữa nhiệt tình dùng cả hai tay nắm tay Trung Tình. Tôi họ Sở, tên Văn Lâu, Sở trong thiên môn trung đoạn Sở Giang Khai, Văn trong đạo đức văn chương, Lâu từ cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu. Rất vui được làm việc với cô. Trung Tình cười khách sáo nói, giám đốc Sở thật giỏi văn tài. Sở Văn Lâu được mỹ nhân khen một câu, toàn thân nhẹ bẫng đi mấy phần. À, đâu có, cô Trung quá khen. Trương Thắng vui vẻ nói, chị Trung, đi nào, chúng ta cùng ăn trưa, quay về bàn bạc kỹ sau. Trung Tình nghiêm nét mà nói, Trương Thắng, tôi gọi cậu như vậy một lần nữa. Chuyện này cần nói trước, nếu đây là công ty của cậu, tôi là nhân viên, mà chúng ta không thể dùng cách xưng hô cũ. Cậu hãy gọi tôi là Trung Tình, tôi gọi cậu là giám đốc Trương, không thể không có quy củ. Câu này có nghĩa là Trung Tình đồng ý ở lại rồi. Sở Văn Lâu nói vội, sợ Trương Thắng cướp lời. Đúng, Tiểu Trung nói đúng, phải có quy củ trên dưới. Hơn nữa, cứ gọi là chị Trung là mỹ nhân cũng phải già. Trương Thắng thấy thế cũng hợp lý. Được, theo ý chị, đi nào, ăn cơm xong chiều tuyển người tiếp. Nhân lúc Trung Tình không để ý, Trương Thắng tranh thủ nói với Sở Văn Lâu. Trước mặt chị ấy, tuyệt đối không được nhắc tới anh Tử nhé, không một lời nào. Vì sao? Sở Văn Lâu tò mò hỏi lại. Trương Thắng chỉ lắc đầu, nhắc lại lời mình một lần nữa. Ồ. Sở Văn Lâu nhìn vóc người nóng bỏng của Trung Tình. Từ Hải Sinh và Trương Thắng cùng nhà máy, có nghĩa là ông ta cũng từng là đồng nghiệp với Trung Tình. Ông ta là loại người như thế nào? Hắn tương đối rồi hiểu rõ. Nếu Từ Hải Sinh bỏ qua mỹ nhân như vậy trước mắt thì khác nào mèo chê mỡ. Xem ra hai bọn họ từng có thời gian díu, song kết thúc không được tốt đẹp. Cho rằng mình đoán ra nguyên nhân, Sở Văn Lâu trong lòng mừng thầm. Trung Tình là tình nhân cũ của Từ Hải Sinh thì sao nào? Hắn cũng đâu định cưới về làm vợ. Hơn nữa, kêu lại nữ nhân như thế, váy tương đối lòng, không phải ý đồ của mình càng thuận lợi sao? Ba người tùy tiện trong một quán ăn nhỏ bên đường quốc lộ. Trong bữa ăn, Sở Văn Lâu rất ân cần với Trung Tình, Trương Thắng cũng không thấy để ý. Nếu không phải cố kỵ Từ Hải Sinh, trước mặt một đại mỹ nhân như Trung Tình, y còn nhiệt tình hơn. Mỹ nhân như ngọc, hương thơm như lan, giọng nói tựa hoàng oanh, ngày ngày được làm việc cùng cũng quá là tuyệt vời rồi. Trương Thắng lấy cớ đi nhà vệ sinh, ra sau quán cơm gọi điện thoại cho Từ Hải Sinh. Anh Từ, anh ăn bài cho chị Trung làm việc ở đây à? Từ Hải Sinh vừa nhấc máy đã nghe một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy thì không hiểu. Chị Trung nào? Chị Trung Tình, hôm nay chị ấy tới ứng tuyển, không phải do anh bố trí à? Anh nói một tiếng là được, còn để chị ấy xếp hàng suốt cả buổi sáng. Từ Hải Sinh hít sâu một hơi lẩm bẩm. Cô ấy tới ứng tuyển. Sao vậy? Chả lẽ không phải là anh? Từ Hải Sinh cười khổ. Không phải. Trương Thắng mơ hồ nghe ra chút bất thường thử hỏi. Anh Từ, hai người. Cậu đừng hỏi nhiều, tôi và cô ấy đã không còn chút liên quan nào nữa. Cô ấy phải ra tận đó xin việc. Xem ra không còn chỗ đứng chân trong thành phố nữa. Cậu và cô ấy là chỗ quen biết cũ. Hãy chiếu cố cho cô ấy nhiều một chút. Sau này tôi cố gắng ít xuất tiền ở đó. Cậu cũng đừng nhắc tới tôi. Thế là Trung Tình trở thành nhân viên chính thức của công ty tài chính Bảo Nguyên. Do cô là thư ký kiêm lái xe, lương sẽ tăng gấp rưỡi. Kết quả này làm Trương Thắng, Trung Tình lẫn Sở Văn Lâu đều hài lòng. Hiện giờ công ty sắp khai trương, công tác chuẩn bị hết sức bận rộn. Sau khi kết thúc tuyển dụng, Trương Thắng tập hợp toàn bộ nhân viên, học theo TV, tổ chức một buổi lễ động viên phấn khích, miêu tả quy hoạch tương lai tươi sáng của công ty, cùng phúc lợi của nhân viên, đồng thời cũng nói rõ những khó khăn hiện tại ở giai đoạn sáng nghiệp,

Vậy thì đập nó đi, nói với tôi làm cái gì? Tôi không có vật đập mũi. Bóng người thân thả xuất hiện, thuận tay cầm tờ báo cuốn lại, nhắm chuẩn con muỗi đánh bốp một phát, sau đó ném tờ báo ra ngoài cửa sổ, mặt tỉnh bơ như không. Trừng Tăng nén cười đi vào, thấy trên giường có một người trung niên, hai cánh tay được giáng lê rất cao, giống như là đang giang cánh bay. Tần Nhược Lan vừa quay đầu lại, thấy Trừng Thắng, lập tức mặt trở nên hớn hở hỏi, Trừng Thắng, anh lại tới nằm viện hả? Trừng Thắng xém trở chân ngã, cô gái này đầu óc làm sao vậy, giờ khóc giờ cười nói, cô mong tôi nằm viện lắm à? Không nằm viện thì không thể tới thăm cô. Tần Nhược Lan cười khì khì, thân thiết kéo tay Trừng Thắng ra khỏi phòng, trong ánh mắt bực tức của chàng trai kia. Tôi chẳng tin cái thứ vô lương tâm anh tốt tới mức nhớ đến thăm tôi. Anh mà không có bệnh tật gì, đã chẳng nhớ tôi là ai. Cô gái này, cái mồm không tha ai bao giờ. Trừng Thắng thuận miệng hỏi, người kia bị bệnh gì mà hai tay giang ra như thế? À, cắt ít vào phổi, ông ta bị hôi nách. Trừng Thắng ngạc nhiên, hôi nách mà cũng phẫu thuật được à? Ông ta đã trên 50 tuổi rồi, sao giờ mới nghĩ tới phẫu thuật? Thì lúc trẻ điều kiện kinh tế không cho phép, giờ bệnh nghiêm trọng tới mức gây mất đoàn kết gia đình và xí nghiệp nên phải xử lý. Trừng Thắng đứng lại trịnh trọng nói, Tiểu Lan, tôi có câu này không biết cô nên nói hay không. Tần Nhược Lan vất tay, ai khanh cứ nói, bản khung không truy cứu. Trừng Thắng không giữ được bộ mặt nghiêm túc nữa, bật cười nói, trong số những y tá ở đây tôi chú ý rồi, cô làm việc không ít hơn người khác, ngược lại còn chăm chỉ nhất. Nhưng cô nhanh mồm nhanh miệng, dễ đắc tội với người ta. Như vừa rồi mũi cũng đập giúp người ta rồi, nhưng nói thừa một câu làm người ta không vui. Nếu gặp người thích bới móc, thế nào cũng nói với y tá trưởng. Tần Nhược Lan thu lại nụ cười bĩu môi, bản cô nương yêu ghét rõ ràng, từ nhỏ đã như vậy. Tôi thích ai nhìn kiểu nào cũng thấy tốt, không ưa ai thì làm gì cũng thấy phiền, không sửa chữa được. Tên kia tôi nhìn đã ngứa mắt, làm sao còn lịch sự được. Cái đồ vô dụng, đừng nói là đập mũi, ngay cả tất không biết giặt, còn là sinh viên nữa chứ. Nói là tới trong người bệnh mà chẳng biết làm cái gì, đi xe buýt cũng lạc đường, lớn tướng rồi, nhờ cảnh sát đưa tới. Té ra hắn từ nhỏ tới lớn làm gì cũng do cha mẹ làm cho, đi học tan học đều được đưa đón, ra đường không biết hỏi đường đi. Anh nói xem cái loại người đó nhìn có khó chịu không? Trừng Thắng thấy Tần Nhược Lan càng tức giận tới mức mặt đỏ lên thì bật cười. Cô thật là, mỗi người có một cách sống riêng, nói không chừng cha mẹ họ thấy con mình giỏi giang mà đâu liên quan gì tới cô. Tần Nhược Lan xua tay. Đủ rồi, không nói nữa. Hôm nay anh tới đây để giáo huấn tôi à? Tính khí nhà đầu này không mấy người chịu đựng nổi. Trừng Thắng lắc đầu, không biết sau này tên nào xui xẻo vớ phải. À, tất nhiên là không phải. Hôm nay tôi tới đây là chuyên môn mời Tần Tiểu Thư tới tham dự buổi khai trương công ty của kẻ hèn này. Anh là nội tới đây chỉ vì việc này? Đương nhiên rồi. Tâm tình của Tần Nhược Lan chợt tốt lên rất nhiều, sảng khoái nói. Được, mai cho dù thiên tai bão tố, tôi cũng sẽ xuất hiện đúng giờ. Giờ bệnh viện, Trừng Thắng gửi tin nhắn cho Tiểu Lộ, nhưng không thấy cô trả lời, liền bảo Trung Tình đưa y về ký túc xá nhà máy. Y từng muốn mua di động cho Tiểu Lộ, nhưng Tiểu Lộ chê đắt, nói cô cũng chẳng dùng vào việc gì nên kiên quyết không cần. Chỉ mua chiếc máy nhắn tin, tốn hơn 1.200 đồng, thế cũng làm Tiểu Lộ trách móc mãi. Tiểu Lộ bây giờ là trợ lý hành chính, tính chất công việc quan trọng hơn nhiều, nhưng không cần phải tăng ca thường xuyên như trước. Dưới tình huống bình thường, bây giờ hẳn là phải về nhà rồi. Nhưng khi Trừng Thắng tới ký túc xá thì Tiểu Lộ vẫn chưa về, liền ngồi trong xe vừa trò chuyện với Trung Tình chờ đợi. Tiểu Lộ lúc này đang ngồi trên chiếc Nissan Credit. Hôm nay cô tham gia một bữa cơm rất chính thức, hơn 8 giờ tan tiệc, giám đốc Quan rất lịch sự lái xe đưa cô về. Trừng Thắng đã ngồi đợi trong xe hơn một tiếng, nóng ruột lắm rồi, 3-4 lần ra ngoài nhìn chỉ sợ có chuyện gì. Bất chợt thấy phía đầu con đường nhỏ dẫn vào ký túc xá có một chiếc xe tiến vào, cách cổng một đoạn thì đỗ lại. Từ trên xe cô gái xinh đẹp bước xuống. Gió thu thổi qua, mép váy phiêu phiêu, ánh trắng phủ lên người như tinh linh, nhìn kỹ nhận ra chính là Trịnh Tiểu Lộ. Trừng Thắng lần đầu tiên thấy ăn mặc này của Tiểu Lộ, cho nên một tích tắc nghi ngờ và mắt mình phải chăng nhìn lầm. Trước kia Tiểu Lộ không bao giờ mặc áo không tay, cô không thích vai lộ ra ngoài, mép váy quá gối chứ không chỉ chấm để lộ ra cẳng chân trắng mịn như bây giờ. Nhất bước chân nhẹ nhàng như chú hươu con khoan khoái, cho thấy tâm trạng của cô đang rất tốt. Đang định lên tiếng gọi thì thấy người lái xe cũng đi xuống, là một nam nhân tuổi chừng 40. Dáng vẻ trí thức, một bộ vest tây thẳng tắp, đó là trang phục của nhân sĩ thành đạt. Tiểu Lộ đi tới chào tạm biệt, người đó giang tay ra tựa hồ muốn ôm cô. Tiểu Lộ khéo léo lùi lại một bước, đưa cánh tay ra lễ độ cáo biệt. Giám đốc Quan nhún vai, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vỗ nhẹ nhẹ, giọng ân cần, nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây, tạm biệt giám đốc, ngày mai gặp lại. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Tiểu Lộ, giám đốc Quan đã thích cô rồi. Điều cô tới văn phòng của mình làm trợ lý, chính vì ngày hôm đó trong đám đông nhìn thấy đôi mắt to đen láy trông như chú nai con của cô. ở bên cạnh Tiểu Lộ, giám đốc Quan cảm giác như đang quay về thời trai trẻ, cái thời thiếu niên mới tò mò về người bạn khác giới mà ông ta bỏ lỡ khi chỉ biết vùi đầu vào học tập và làm việc. Dung mạo thanh thuần đó, dáng vẻ khi nói chuyện với nam nhân lúc nào cũng non nớt thẹn thùng đó, khiến giám đốc Quan tưởng chừng mình đang ở độ tuổi 20. Thời đại bây giờ, nghe nói đối phương là doanh nhân Hồng Kông, nhìn thấy ông ta lái xe Biển Đen, không biết bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp chủ động tới bắt chuyện. Thế nhưng ông chỉ nhìn trúng cô nương Tiểu Lộ này, cô gái duy nhất không bao giờ keo kiệt tặng ông nụ cười ngọt như mật, mỗi sáng cho ông một câu chào hỏi đủ sinh lực làm việc cả ngày. Xong chỉ cần ông có bất kỳ cử động nào vượt quá giới hạn, dù chỉ một chút thôi, sẽ như con nai con hoảng sợ chạy mất. Móng eo nhỏ nhắn kia, ông ao ước được ôm vào lòng một lần, cũng không được. Biết Tiểu Lộ không như những cô gái khác, vì thế giám đốc Quan không vội, muốn dùng từng cử chỉ ân cần, từng sự quan tâm nhỏ nhặt nhất làm cô gái này động lòng. Ông ta biết cô gái như Tiểu Lộ phải dùng yếu quyết mưa dầm thấm đất, khiến cô dần quen với sự tồn tại của mình, từng chút một hạ rào chắn xuống, rồi khi thời cơ chín muồi sẽ ngả vào lòng mình một cách tự nhiên. Trương Thắng ở trong xe nhìn thấy hết, sững người trong chốc lát, gương mặt dần dần nổi lên đám mây đen, ném điếu thuốc đi, đẩy cửa xe bước ra. Trung Tình muốn gọi lại, nhưng cửa xe đóng sầm một tiếng, làm cô nuốt một lời muốn nói vào, khẽ lắc đầu. Tiểu Lộ đeo chiếc túi sách, ngâm nga một khúc dân ca, bước chân khoan khoái đi về phía cổng ký túc xá. Đột nhiên có tiếng động làm cho cô giật mình. Vừa quay sang thì thấy bóng nam nhân cao lớn, không nhìn rõ mặt nhưng cô nhận ra ngay, vui mừng reo lên. Thắng! Trương Thắng đứng lại, không chạy tới đón cô như mọi khi. Sao giờ em mới về? Có xem tin nhắn của anh không? Tối nay nhà máy mời cơm khách hàng, em và mấy đồng nghiệp đi khách sạn, ở đó ồn ào lắm, em không để ý tới máy nhắn tin. Tiểu Lộ cười vui vẻ, không để ý tới giọng nói lành lạnh của Trương Thắng, đi tới khoác tay y. Thắng, sao anh lại tới đây? Trương Thắng cúi đầu gần mặt cô, ngửi người mấy cái, nhíu mày. Em uống rượu sao? Ừ. Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu, giơ hai ngón tay lên. Chỉ hai chén thôi, không say. Công ty sắp khai trương rồi, anh bận thế, không cần tới thăm em đâu. Trương Thắng hậm hực. Anh mà không tới thì bạn gái mình bị người ta cướp mất rồi. Tiểu Lộ đẩy y một cái gắt, nói linh tinh cái gì đó. Trương Thắng hất mặt về phía chiếc xe đang biến mất trên con đường nhỏ. Đó là ai? Tiểu Lộ phì cười, ngẩng đầu nhìn Trương Thắng, sóng mắt đong đưa. Đó là giám đốc Quan của chúng ta, anh ghen sao? Khuôn mặt chân bóng như bạch ngọc dưới ánh trăng nhạt phủ thêm sắc màu huyền bí như tiên nữ trong trăng, non nớt mà ngọt ngào, không chút làm bộ nào. Nghi ngờ của Trương Thắng tiêu tan, chuyển sang khuyến cáo. Tiểu Lộ, ông giám đốc Quan đó trông không giống người tốt. Em cẩn thận đấy. Trình Tiểu Lộ thấy bạn trai quan tâm, lòng càng thêm vui. Anh yên tâm, em là trợ lý hành chính của ông ấy mà. Tham gia bữa cơm lại không chỉ có hai người bọn em, đều là vì công việc rất nghiêm chỉnh. Bây giờ ông ta đâu có giống lãnh đạo với cấp dưới. Đây là đại lục, không phải là Hồng Kông. Ôm cái gì chứ. Em nhường ông ta một bước, ông ta lớn tới cả mét. Lần sau ông ta sẽ muốn hôn tạm biệt đấy. Phải nói là Trương Thắng đã nói đúng. Đó là ý đồ của giám đốc Quan, phá vỡ giới hạn cảnh giác của Tiểu Lộ từng chút một. Tiểu Lộ cười khúc khích, lắc cánh tay của y, nũng nịu nói. Không đâu, người ta chỉ hôn tạm biệt với anh thôi. Anh đừng hiểu lầm. Giám đốc Quan là người rất tốt, chỉ là thi thoảng thích đùa một chút. Thấy Tiểu Lộ hoàn toàn không có sự đề phòng nào, Trương Thắng càng lo. Anh cũng là nam nhân, sao anh không nhìn ra? Ông ta vờ đùa chỉ là cái cớ để em không đề phòng thôi. Tiểu Lộ thấy Trương Thắng ghen thật rồi, đành dỗ dành y như dỗ trẻ con. Coi như anh nói đúng đi, em không kiên quyết từ chối, ông ấy làm gì được cơ chứ? Chẳng lẽ người ta nhìn em vài cái, em lại móc mắt người ta ra hả? Em đâu phải là Nhậm Doanh Doanh. Thấy Trương Thắng vẫn âm trầm liền rầu môi lên. Được rồi, cười một cái đi nào, ngoan. Chẳng mấy khi tới thăm người ta được một lần, đừng xị mặt ra như thế chứ. Có câu, yêu cái đẹp thì ai cũng có, người ta nhìn không được sao. Điều đó chứng tỏ bạn gái anh xinh đẹp mà. Lần trước anh đi dạo phố với em, còn chẳng phải là nhìn chăm chăm cô gái mặc quần sót nửa ngày chơi. Trương Thắng oan ức kêu lên. Trời đất trứng giám, anh nhìn chăm chăm cô ấy lúc nào. Trình Tiểu Lộ quay đầu đi, giọng chua lè. Nói dối cũng không biết. Anh không những nhìn mà còn ấn tượng rất sâu. Nếu không đáng lẽ anh phải hỏi cô gái nào chứ không lập tức nhớ ngay ra như vậy. Trương Thắng cứng họng. Cô bé này ghê gớm hơn ý tưởng. Chột dạ khí thế cũng đi xuống nhiều. Anh đâu có... Tiểu Lộ hừ một tiếng. Có, em còn bấm đồng hồ. Tổng cộng nhìn người ta 1 phút 17 giây. Tới khi người ta rẽ vào một cửa hàng quần áo mới quyến luyến quay đầu đi. Đừng tưởng em không nói là em không biết. Trương Thắng cúi đầu. Cô gái kia mặc cái quần không dài hơn quần lót là bao, ai mà không nhìn cho được. Tiểu Lộ thấy hàng phục được y, lòng như cô hoa nở, quay lại an ủi y. Thôi, nhìn cũng nhìn rồi, đừng xấu hổ nữa. Em biết con người anh, cũng chỉ nhìn mà thôi, không có tâm tư gì cả. Giám đốc Quan cũng thế, cho dù ông ấy có háo sắc cũng không phải là thổ phỉ, chẳng lẽ lại dám cưỡng đoạt dân nữ à? Trương Thắng gãi đầu, mình có hơi mẫn cảm quá không? Giống như cái lần đầu hiểu lầm cái đám Lý Hạo Thăng định đánh thuốc Tần Nhược Lan vậy. Dù sao háo sắc là bản tính của nam nhân, Tiểu Lộ đáng yêu như vậy, người ta không nhìn mới là bất thường. Trước kia ngay cả đám Lão Bạch, Hồ Ca cũng bàn tán bình phẩm về cô không ít, còn nói những câu rất là dâm uế, nhưng có kẻ nào dám động chân động tay. Sau khi phát hiện ra Tiểu Lộ có quá khứ thương tâm u ám, tinh thần rất bất thường, Trương Thắng cô đi ra ngoài thấy nhiều mặt cuộc sống hơn, không muốn trói buộc cô như là chim trong lồng. Bây giờ tính cách của Tiểu Lộ đã hoạt bát sáng sủa hơn trước, đó là kết quả hoàn cảnh làm việc thay đổi, tăng trưởng kiến thức. Trương Thắng vui mừng vì sự tiến bộ của cô. Vẻ đẹp của nữ nhân dựa vào tuổi thanh xuân níu giữ chỉ được vài năm, nếu tuổi qua 30 vẫn còn đơn thuần như nước suối, thanh đạm như cúc thì có khác chi nội tâm trống rỗng. Chỉ có để cô nhảy ra khỏi vòng tròn hạn hẹp của mình, thấy nhiều hơn, biết nhiều hơn mới thực sự là thành thục, mang vẻ đẹp nội tại. Nếu chưa bao giờ va chạm xã hội thì sự hồn nhiên đó không đại biểu cho thuần khiết, chẳng qua chỉ là trong hoàn cảnh đó chưa bị khảo nghiệm mà thôi. Chính như câu nói, không có thứ thuần khiết chỉ là chưa bị cám dỗ, không có cái gọi là trung thành chỉ là giá đưa ra chưa đủ. Nếu như để Tiểu Lộ thấy được sự phồn hoa cám dỗ thực sự mà vẫn giữ được bản tính, đó mới là thuần tịnh như nước. Nghĩ tới đó, Trương Thắng dịu giọng nói, được rồi, em tự cẩn thận. Sau này nếu có đi xã giao về muộn thì bắt taxi, đừng nên độc ngồi xe ông ta hay bất kỳ nam nhân nào, nhất là khi uống rượu. Em nghe lời anh, Tiểu Lộ ngoan ngoãn đáp. Lúc này trong chiếc Mercedes có ánh lửa lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt nữ nhân. Đẹp tới ma mị, ngón tay kẹp điếu thuốc lá nữa, ưu nhã đưa ra ngoài cửa sổ. Tiểu Lộ nhìn thấy trong chớp mắt, nhưng dung mạo tuyệt luân, khí chất mê đắm đó, cô tự nhận mình đã thua kém ba phần, nụ cười cứng lại trên môi. Trương Thắng tiếp tục dặn dò. Nam và nữ, suốt ngày ở cùng nhau, đặc biệt là trong không gian nhỏ, dù mới đầu không có ý gì, nhưng lâu dần không tự chủ sinh chuyện. Em biết đó là gì không? Đó là tình yêu văn phòng. Em nghĩ xem, chỉ có hai người trên xe, ông ta lại chẳng phải là lái xe taxi, trên đường thế nào cũng trò chuyện. Tục ngữ có câu, phòng tối không đáng lo, nam nữ bên nhau lâu mới dễ vượt giới hạn. Thầy Trương nói rất có triết lý đấy. Đương nhiên, anh chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy mà. Ánh mắt Tiểu Lộ trở nên sắc lẻm. Vậy cô gái xinh đẹp trong xe của anh là ai? Trương Thắng đang thà thà bất tuyệt, vừa nghe câu này tức thì cấm khẩu. Thắng! Tiểu Lộ vốn chỉ gây ông đập lưng ông trêu gạo Trương Thắng một chút thôi, không nghĩ gì cả. Bây giờ thấy bộ dạng lúng ta lung túng của Trương Thắng thì lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ai vậy? Đó là xe của công ty anh tuyển lái xe xinh đẹp như vậy sao? Em nói chị ấy. Trương Thắng khẽ thở dài, không phải y có tật giật mình, mà chuyện của Trung Tình thực sự không tiện nói ra, trầm ngâm một lúc mới thở dài. Chị ấy chính là ví dụ sống cho điều anh vừa nói với em đấy. Em không nhìn ra chị ấy là Trung Tình à? Tiểu Lộ hơi giật mình. Chị Trung Tình sao lại? Nói nhỏ một chút, đừng để chị ấy nghe thấy. Em cũng biết chị ấy không thể quay lại nhà máy nữa, cũng đã ly hôn rồi. Nhưng chồng cũ vẫn suốt ngày tới quấy nhiễu, hết cách. Anh từ lên ăn bài tới chỗ anh. Trương Thắng thầm lầm bầm một câu, trời cao thứ lỗi, còn không còn cách nào khác. Nếu không Tiểu Lộ lại cả nghĩ. Nói ra chị ấy cũng rất đáng thương. Thường ngày anh không ăn bài việc gì cho chị ấy, để chị ấy lái xe cho công ty. Đại khái chị ấy cũng rất ngại đòi hỏi nên không ý kiến gì. Hôm nay nghe nói anh đi đón em, mà anh lái xe không tốt nên đưa anh đi. Ra là vậy, Tiểu Lộ vỗ lẽ cũng nói thật nhỏ. Chị ấy tìm mắc lỗi, nhưng chồng cũ chị ấy cũng thật không ra gì. Đánh chị ấy tàn bạo như thế, lại còn tới nhà máy lấy hết lương của chị ấy. Lúc tới còn đem theo hai nữ nhân là lơi, như sợ người ta nói mình không có bản lĩnh vậy. Trương Thắng giờ mới biết chuyện này, Trung Tình đúng là hồng nhan bạc mệnh. Đúng, cho nên vì sự tự tôn của chị ấy anh không thể từ chối. Để chị ấy khỏi nghĩ anh nể mặt anh từ mới nuôi không công chị ấy, làm người ta tổn thương. Tiểu Lộ hết sức đồng tình. Vừa rồi Trương Thắng chỉ trích cô không khỏi có chút chủ nghĩa đại nam nhân, biểu hiện dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Nếu là cô gái khác thì đã bất mãn với sự quản thúc này. Nhưng cô gái vốn cô độc như Tiểu Lộ lại cảm thấy đó là hành động yêu thương lãng mạn. Trong đơn vị, nếu có nữ nhân viên xinh đẹp, lãnh đạo có cơ hội nói chuyện trêu gạo nhiều hơn. Có điều chỉ vẹn vẹn thế mà thôi. Trừ khi có bệnh ảo tưởng bị hại, ai suốt ngày nơm nớp khẩn trương hoài nghi người ta làm gì. Tiểu Lộ vốn bản tính lương thiện, luôn nghĩ tới mặt tốt, ít khi nghĩ xấu về người khác. Giờ nghe người trong xe là Trung Tình, chẳng những không nghi ngờ, còn chuyển sang bênh vực. Thắng, anh em thương chị Trung rồi, chị ấy rất giỏi, không để anh nuôi không đâu. Anh không biết đấy thôi, có bởi bây giờ em đang làm có một phần là việc chị ấy làm trước kia. Làm rồi mới nhận ra là không dễ dàng. Chị ấy không chỉ là phát thanh viên nhà máy, công tác văn thư hồ sơ cực kỳ tinh thông. Bây giờ vẫn còn nhiều khách hàng nhắc tới chị ấy suốt, nói hồ sơ chị ấy làm đều đơn giản rõ ràng, xem không tốn công sức. Nếu lời chị ấy nói ra, người ta nghe là tin. Ở phương diện ứng xử, em thua chị ấy xa lắm. Sau khi chị ấy đi, công việc của chị ấy phải cần tới 3 người mới đảm nhận hết. Người trong nhà máy biết chuyện này thì đều phải nhìn chị ấy với con mắt khác. Cho nên em thấy anh đừng coi chị ấy là bình hoa. Phần công việc thực tế cho chị ấy làm, đó mới là tôn trọng lớn nhất dành cho chị ấy. Trương Thắng đưa tay ra vuốt chóp mũi đáng yêu của Tiểu Lộ, mỉm cười nói: Tiểu Lộ, em thực sự đã thay đổi rồi. Tiểu Lộ không hài lòng: Em đang nói nghiêm túc đó. Anh đừng xem nhẹ chị Trung. Và là em thay đổi thế nào? Em trở nên có chủ kiến hơn, biết hùng biện bảo vệ điều mình cho là đúng. Được, anh nghe em. Giờ em về thu thập một chút rồi chúng ta đi. Tiểu Lộ thích nhất được người khác khen ngợi, lòng đang phơi phới. Nghe nói Trương Thắng muốn đưa mình đi, ngạc nhiên hỏi: Đi, đi đâu? Trương Thắng búng chắn cô một cái trách: Nhà đầu ngốc, mai khai trương công ty, đương nhiên là đón em tới công ty. Tiểu Lộ xoa trán dầu môi: Em không đi được đâu. Giám đốc Quan từ khi nhậm chức đưa vào nhà máy rất nhiều kỹ thuật mới, hiện giờ không chỉ in sách vở, còn in thẻ câu lạc bộ, in họa báo, tranh quảng cáo treo tường, mỗi ngày hết bao nhiêu là việc. Lần trước em xin phép vào bệnh viện thăm anh, trở về bị giám đốc Quan gọi vào văn phòng mắng một tiếng, nói tới trách nhiệm của nhân viên, tới tồn vong của nhà máy, rồi còn quan tâm tới khó khăn trong sinh hoạt của em, làm người ta hổ thẹn chết đi được. Giờ nghỉ suốt một ngày, anh không sợ giám đốc Quan lại gọi em vào giáo huấn riêng, anh muốn cho mấy cơ hội em cũng không chịu đâu. Tiểu Lộ nói xong cười khúc khích. Trong công việc, giám đốc Quan là người nghiêm khắc tỉ mỉ. Có lần cô đánh máy sai một chữ, bị gọi vào phòng khiển trách rồi yêu cầu làm lại từ đầu, còn đứng bên cạnh giám sát. Trương Thắng nghe tới tên giám đốc Quan, thấy bực mình. Kể ông ta, mai là ngày có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc đời anh. Anh muốn có em ở bên, cha mẹ và em trai anh đã không tới rồi, giờ cả em cũng không tới nữa. Ông bà Trương biết con mình bây giờ mới đi được những bước đầu sự khởi nghiệp cực kỳ ủng hộ, giúp y từ chỗ rất nhiều họ hàng thân thích muốn gửi gắm con cái vào chỗ y làm việc. Ngay cả cha mẹ Hồ Quyên muốn con gái mình tới chỗ làm của Trương Thắng cũng bị Trương Thành từ chối. Vì thế trong nhà đã tổ chức bữa cơm nhỏ, gọi cả Tiểu Lộ tới chúc mừng trước. Ông bà không đi, tránh cái đám họ hàng kia có cớ bám theo tới làm hỏng việc của con mình. Tiểu Lộ lại phải một lần nữa dỗ dành Trương Thắng. Anh đừng giận em mà nhất định có rất nhiều bạn bè làm ăn của anh đúng không? Em lại không quen bọn họ, không giúp gì được, ở đó khiến anh vướng bận không toàn tâm toàn ý tiếp khách. Hơn nữa anh ở đâu, trái tim em sẽ ở đó, chỉ có mặt hình thức có quan trọng vậy không? Nhìn Tiểu Lộ tươi cười, Trương Thắng có giận cũng chẳng phát tiết được, chỉ buông một tiếng thở dài dầu dĩ nói. Anh hối hận trước kia không đưa em vào công ty, giờ khai trương một cái là càng thêm bận, sau này còn mấy thời gian gặp nhau. Tiểu Lộ ngúng quẩy. Không chịu, anh bận rộn không có thời gian quan tâm tới em, đáng lẽ em phải là người oán trách anh mới đúng. Em không nói mà anh đã đầy bụng oán thán rồi, nếu em suốt ngày bám lấy anh, khiến anh chẳng làm được gì thì anh có thích không? Em đó, riêng dựa vào cái miệng này thôi cũng đủ làm cho người ta mê chết. Cho là em nói đúng đi, giả vờ một chút, thỏa mãn hư bình nam nhân của anh không được à? Em nói thế anh có cảm giác em chẳng coi trọng anh gì hết. Trương Thắng thấy đến lúc mình phải đánh giá lại Tiểu Lộ mất rồi. Không có đâu, em chỉ dùng cách của mình để ủng hộ anh mà thôi. Có câu, đằng sau lưng mỗi người đàn ông thành đạt có bóng dáng của một người phụ nữ sao? Vậy hãy để em làm người đó, lặng lẽ dõi theo anh, ủng hộ anh, không oán, không hận. Tiểu Lộ nhìn thẳng vào mắt Trương Thắng, giọng êm ái nhưng dứt khoát. Em không muốn thành gánh nặng của anh, không muốn anh thấy mệt mỏi vì em. Trương Thắng biết vết thương xưa tạo nên tính cách mẫn cảm của Tiểu Lộ, ôm lên vai cô cảm khái. Có được thì ắt phải có mất, đó là cái giá của thành công. Thắng, ừ. Tiểu Lộ mắt dập dờn sáng, khóa chặt mắt y. Điều duy nhất em lo lắng là em không thường xuyên ở bên anh, liệu anh có thay lòng đổi dạ thích người khác không? Trương Thắng bật cười, làm gì có chuyện đó? Tiểu Lộ cắn môi. Sao không có thể? Có người nói, nam nhân có thể đổ mồ hôi, đổ máu, chỉ sẽ không bỏ thêm thời gian đợi ngươi. Nam nhân tốt tới mấy cũng không có nhẫn nại, dù ngươi đáng để hắn chờ đợi, hắn cũng sẽ không đợi quá lâu. Kẻ nào đó linh tinh làm Tiểu Lộ của mình lo âu rồi. Trương Thắng tức giận, ai nói? Vâng Tam Nương. Đang định hỏi bà cô Tiền Mãn Kinh khó sống ở đó, ở phòng nào, chợt nhớ ra đó là nữ nhân trong chuyện của Cổ Long. Trương Thắng cười phá lên, cười tới đau cả bụng. Tiểu Lộ phồng má giận dỗi, cô nói nghiêm túc. Trương Thắng lại coi là trò cười, cứ cười cười mãi rồi đột nhiên vươn tay ra, đưa mặt tới định hôn. Nhưng Tiểu Lộ đã quá quen với động tác vẻ mặt của y rồi, vừa mới có ý đồ thì cô đã giơ tay lên chặn miệng y lại. Đừng, chị Trung Tinh còn ở bên cạnh đó. Em đó, thật không biết trong cái đầu nhỏ của em chứa những thứ gì nữa, yên tâm đi,

Trương Thắng tâm tình sảng khoái, trong tiếng pháo đi đùng, lễ khai nghiệp công ty thực nghiệp tài chính Bảo Nguyên chính thức bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 12 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 13.